Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên tập 44, chương 390, chỉ đường. Nếu Điều Khuyết lão nhân còn sống, Tần Tàng chỉ có thể trốn mãi trong bóng tối, không dám lộ diện. Nếu như không muốn bị kẹt chết ở trong núi lửa này, dù cho chọn cách nhảy vào dung nham, cũng chưa chắc có thể tìm tới đường ra trước khi mà tiêu hao hết linh lực, chứ đừng nói đến những nguy hiểm ẩn tàng ở phía dưới đó. Cho dù có thể tìm tới đường ra, vẫn không biết vị trí thật sự của tòa cổ tù, hoàn cảnh xung quanh là cái dạng gì. Nếu như bất hạnh lọt vào nơi sâu xa của chiến trường cổ tiên, vậy thì xung quanh, nếu không là vết nứt không gian, thì cũng là tuyệt địa. Cho dù có thể chạy thoát, cũng sẽ thành chó nhà có tàn, bị Địa Khuyết lão nhân truy sát, lưu vong nơi ma vực, thậm chí có phải chạy tới khỏi Tiểu Hàng Vực mới có thể yên tâm. Cho dù có thể bình an chạy thoát, một người mất đi chỗ dựa tâm môn như hắn, có bao nhiêu khả năng tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, lại còn phải thu thập đủ tài nguyên kết đan để đột phá kết đan kỳ. Chỉ cần là diệt trừ Địa Khuyết lão nhân, tất cả vấn đề khó đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Địa Khuyết lão nhân và Nguyên Vũ đạo trưởng mất tích, nhóm người Xa Sư Thúc chắc chắn sẽ lên núi điều tra. Chính mình chỉ cần chờ trên miệng núi lửa, đương nhiên sẽ có lý do để giải thích. Quan trọng nhất không phải là lo lắng Phật Ngọc bị bại lộ, cho nên Tần Tàng động. Đương nhiên thời gian không cho phép Tần Tàng suy nghĩ cẩn thận như thế. Lực lượng của Nguyên Vũ đạo trưởng đạt được từ việc tiêu hao kim đan không kéo dài được lâu, tốc độ tiêu tán cực nhanh. Nếu như không ra tay ngày, đợi đến khi mà lực lượng của Kim Đan Quyền Vũ đạo trưởng đã tiêu tán một phần, thì đối với Địa Khuyết lão nhân mà nói sẽ không còn là uy hiếp chí mạng. Đến lúc đó, cho dù là một Địa Khuyết lão nhân đang mang thương thì cũng không phải là người Tần Tàng có thể đối phó được. Một khi mà thời cơ đến, nếu như không quyết định nhanh chóng nắm lấy, về sau hối hận thì đã muộn rồi. Quyền Vũ đạo trưởng tìm không thấy Địa Khuyết lão nhân, nhưng mà Tần Tàng có thể giúp y một tay, lần lượt đánh cược trước khi mà chết. Quyền Vũ đạo trưởng cộng với vô tận của quả điểu tạo thành thời cơ hoàn hảo nhất. Tần Tàng thấy rõ được mất, nhìn xa một chút, tính khả thi liền ngay lập tức quyết định ra tay. Trước đó vì phòng thân, hắn đã sớm cầm thập phương Diêm La Phiên ở trong tay. Thập phương Diêm La Phiên đột ngột mở ra, tất cả luyện hồn ở bên trong, kể cả chủ hồn, trong nháy mắt đều bị rút sạch. Toàn bộ hồn lực hóa thành âm hồn tơ, quỷ quả hừng hực, vô số âm hồn tơ tung bay tựa như từng sợi tóc của ác quỷ trong địa ngục, lao tới con quả điểu do Địa Khuyết lão nhân quyển hóa. Quy lực của thập phương Diêm La Trận được tạo thành từ 6 cây quỷ phiên ở trạng thái sung mãn, mạnh hơn cả phù bảo. Nhưng mà Tần Tàng thân là chủ trận, thực lực kém xa Địa Khuyết lão nhân, cho nên vài kiện pháp bảo là không thể bù đắp nổi. Cũng may là Tần Tàng không hề mong thập phương Diêm La Trận có thể tổn thương được Địa Khuyết lão nhân, chỉ cần là dẫn dắt phương hướng cho Quyền Vũ đạo trưởng là đủ rồi. Thập phương Diêm La Trận xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Địa Khuyết lão nhân. Lão đang tập trung tinh thần đối phó với Quyền Vũ đạo trưởng, bên cạnh đó còn phải ngụy trang thành quả điểu, không thể vận dụng linh lực và thần thức, động tác không thể linh hoạt bằng lúc trước. Đợi cho đến khi phát hiện ra âm hồn tơ thì đã muộn rồi. Âm hồn tơ cuộn tròn bay tới, trong nháy mắt quấn quanh Địa Khuyết lão nhân, thiêu đốt nguyên thần của lão. Thập phương Diêm La Phiên. Địa Khuyết lão nhân hiển nhiên nhận ra pháp khí thành danh của Hồi Âm Tông, lập tức nghĩ đến Tần Tàng, không khỏi kinh ngạc và nổi giận. Còn kiến lão tiện tay là có thể bóp chết, dĩ nhiên còn sống sao? Hơn nữa còn ẩn nấp cho đến bây giờ, giở trò sau lưng của lão. Thập phương Diêm La Phiên vừa xuất hiện, từng bầy quả điểu bay xung quanh bị sự dao động quấy rầy, ngay lập tức giận dữ, tiếng chim hót đột nhiên trở nên sắc bén chói tai. Quả điểu quá nhiều, lỗ tai của Tần Tàng tràn ngập tiếng chim hót, màng nhĩ vang lên ong ong. Nếu không phải có Phật Ngọc che chở, nguyên thần của hắn cũng trong nháy mắt đã bị dở nát rồi. Mà Địa Khuyết lão nhân càng nằm ở trung tâm tiếng chim hót, cho dù được nguyên thần của lão mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể xem thường đợt xung kích này. Quả diễm trên người chập chờn dữ dội, làm lộ ra thần xác ở bên trong. Một khi mà ra tay ngăn cản đã chặt đứt đường lui. Quả điểu bị kích động càng lúc càng nhiều bao vây xung quanh. Cảm nhận được chấn động tăng vọt của sóng âm, Địa Khuyết lão nhân chỉ cảm thấy nguyên thần lung lay sắp đổ, vô cùng kinh hãi. Càng tệ hại hơn chính là Quyền Vũ đạo trưởng đứng bên ngoài cũng phát hiện tình huống dị thường ở đây. Thiên cương đao phù tức khắc chuyển hướng xác định vị trí của Địa Khuyết lão nhân, chợt lóe lên rồi biến mất. Quyền Vũ đạo trưởng mang chí quyết tử, hoàn toàn không quan tâm đến bản thân có phải đang lao đầu vào chỗ chết hay không. Tự tìm cái chết sao? Địa Khuyết lão nhân cực kỳ hận Tần Tang, tại thời khắc nguy cấp như vậy, tự biết không còn đường lui, vậy mà vẫn trở tay đánh ra một đạo linh lực muốn giết Tần Tang trước. Tâm tình của Tần Tang nặng nề, không hề do dự chạm vào cái túi thi khôi, sát thi và cương thi cùng bay ra. Cương thi vừa hiện thân đã tiêu tan toàn bộ dưới sức mạnh của linh lực, hai con sát thi liên thủ cũng chỉ giữ vững được trong chốc lát. Tiếp đó lại có vài tia sáng phóng ra từ túi giới tử, tất cả đều là đủ loại, đủ kiểu pháp khí mà Tần Tang tích lũy được trong mấy năm nay đều mang tính phòng ngự. Những pháp khí mà Tần Tang nhìn trúng sẽ không quá kém cỏi, nhưng mà vẫn bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Chương 391 Mê hoặc chí mạng. Tần Tang cực kỳ tỉnh táo, dư quan luôn quan sát thế cục xung quanh. Quả điểu cũng đã phát hiện sự tồn tại của hắn, từng cơn lốc xoáy quả diễm đánh úp lại đây. Tần Tang không những không tránh mà còn bảo vệ chỗ hiểm, chủ động đương đầu một trong số luồng quả diễm đó. Chỉ thấy là toàn thân đau đớn, bị đánh thành trọng thương, nhưng mà lại nhờ lực gia chạm tránh thoát đợt công kích của Địa Khuyết lão nhân. Luồng linh lực xẹt qua lưng của Tần Tang, kéo theo một mảng lớn huyết nhục, xương trắng đều lộ ra. Thương càng thêm thương, Tần Tang hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trong tầm mắt đột nhiên luôn ánh sáng màu trắng chói mắt bao phủ. Những con quả điểu chìm trong ánh sáng, tiếng hót lanh lảnh vang vọng lại mang theo mùi vị kinh hoàng. Mà ở giữa tiếng kêu của quả điểu còn có tiếng thét bạo ngược của Quyền Vũ đạo trưởng và âm thanh điên dại của Địa Khuyết lão nhân. Thành công rồi. Trong lòng của Tần Tang vui mừng một trận, tại một khắc cuối cùng trước khi bị xung kích, hắn liều mạng mặc kệ đau nhức ở trên người, dỗ dàng thu hồi thập phương diêm la phiền, phát động xong âm hồn tơ, thuận tiện dù trúng một thứ mà trong luồng ánh sáng trắng, sau đó bay ngược về sau. Lúc này toàn thân không có một chỗ lành lặn, bất luận là lốc xoáy quả diễm hay là đợt tấn công của Địa Khuyết lão nhân đều có thể giết được hắn. Tần Tang nghĩ lại tình huống hung hiểm ban nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa ho ra một ngụm máu, liền dỗ dàng nuốt một viên đan dược chữa thương của Địa Khuyết lão nhân, xóa đi mùi máu tanh trên bản thân, một lần nữa ẩn nấp. Sau khi mà thu hồi thập phương diêm la phiên, Tần Tang phát hiện còn có cái túi giới tử của Địa Khuyết lão nhân, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Cuối cùng cũng không uổng phí bản thân mạo hiểm, những con luyện thi và pháp khí kia bị quỷ không vô ích. Cái túi giới tử có cấm chế của Địa Khuyết lão nhân, nhưng mà lão ta đã chết, nó trở thành vật vô chủ. Hơn thế nữa, Tần Tang phát hiện loại cấm chế này do thiên quyển thần âm chi lực tạo thành. Nhờ Địa Khuyết lão nhân bức ép, tài nghệ của hắn về mặt cấm chế tăng tiến dùng dục, giải lại hắn rất quen thuộc thiên quyển thần âm. Suy nghĩ một phen, hắn sẽ phá giải được thôi. Tần Tang đè xuống hưng phấn trong lòng, thu hồi túi giới tử, cẩn thận từng ly từng tí quan sát thế cục xung quanh, lại thấy một tia sáng trắng lóe ra từ trong bầy quả điểu. Quyền Vũ đạo trưởng thế mà vẫn chưa chết, thực lực thật đúng là mạnh mẽ. Luồng ánh sáng trắng mờ đi, lộ ra đao phù vỡ nát tả tơi và một viên kim đan phủ đầy vết nứt. Rắc một tiếng, kim đan và đao phù cùng lúc vỡ dụng, hóa thành điểm điểm sáng tiêu tan giữa hư không. Nguyên thần của Quyền Vũ đạo trưởng bay ra ngoài, mờ nhạt tới cực điểm. Đa tạ ân công trượng nghĩa tương trợ. Quyền Vũ đạo trưởng hành lễ hướng về phía trên, giọng của y cũng có vẻ hư vô mờ mịt, biết thời gian của mình không nhiều, giọng điệu gấp rút. Không biết ân công xưng hô thế nào, có thể cho tại hạ gặp một lần trước khi mà chết được không? Dưới suối vàng, tại hạ nhất định sẽ khắc sâu trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên. Chờ giây lát, bay quả điểu ở bên trong không có một chút động tĩnh nào, người bên trong không hề có ý tứ muốn hiện thân. Quyền Vũ đạo trưởng thất vọng lắc đầu, mở miệng phun ra một luồng ánh sáng xanh, ánh sáng xanh bao lấy tấm bùa chú, chất liệu của tấm bùa cũng giống như ngọc xanh. Ở giữa khắc một chữ triện phức tạp lạ thường, bốn phía có đường vân màu vàng quấn quanh, có hình dạng khác lạ so với thiên cương đao phụ, cửu long thiên liễn phụ. Càng kỳ lạ hơn nữa là giữa tấm bùa lại có một thiên cung thu nhỏ, mây mù vần quanh, như ẩn như hiện, thần bí dị thường. Lẽ nào là nỗi cảnh nguyên phụ? Trong lòng của Tần Tàng khẽ động, quả nhiên sau đó liền nghe thấy Quyền Vũ đạo trưởng nói. Khi nãy, hẳn là ân công đã nghe thấy tấm bùa này chính là nội cảnh nguyên phù mà địa khuyết lão quỷ không từ thủ đoạn muốn có được. Bần đạo nguyện ý dùng vật này để mà tạ ơn ân công. Bần đạo sống gần 400 năm, hôm nay thân dẫn đạo tiêu cũng có thể thản nhiên chịu chết. Còn nội cảnh nguyên phù này xem là dấu vết duy nhất bần đạo lưu lại trên thế gian, chỉ mong là ân công có thể sử dụng nó thật tốt. Tấm bùa này đúng là thần kỳ, nghe địa khuyết lão nhân nói, nó có thể trợ giúp kết anh, đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng là sự mê hoặc không thể cưỡng nổi. Tuy nhiên, Tần Tàng vẫn trốn trong bầy quả điệu bất động, làm như không nhìn thấy nội cảnh nguyên phù. Quyền Vũ đạo trưởng đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, cười khổ một tiếng, nguyên thần càng ngày càng ảm đạm. Mãi cho đến khi tan biến, nội cảnh nguyên phù trong tay chậm rãi bay xuống dưới. Mắt thấy món bảo vật này, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn nuốt chửng. Trong bầy quả điểu rối loạn một hồi, đột nhiên có một bóng người lóe ra. Không ngờ lại có một bóng người khác xuất hiện, đột nhiên bắn ra xiềng xích liên tiếp, trói chặt bóng người kia lại, trói yên ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, nội cảnh nguyên phù sắp sửa rơi vào trong dung nham nóng chảy, lặng yên dở dụng. Cảnh tượng như ánh trăng trong nước, tấm bùa này vốn là vật hư ảo. Nguyên thần của Quyền Vũ đạo trưởng lại xuất hiện, không chút do dự nhào về phía bóng người kia. Sau một khắc, bóng người dĩ nhiên cũng dở dụng như là nội cảnh nguyên phù một dạng, nó cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Khuôn mặt của Quyền Vũ đạo trưởng tràn đầy ngạc nhiên, sau một hồi lâu đột nhiên thoải mái cười to ba tiếng. Được, được, được, mọi thứ mất hết. Tần Tàng trốn trong bầy quả điểu đổ mồ hôi lạnh đầy mình. Nội cảnh nguyên phủ là một mồi nhữ phát ra sứ hấp dẫn vô cùng to lớn, nhưng mà đằng sau mồi nhữ ấy chính là một cạm bẫy chí mạng. Chương 392, Mật Phù đồng ý. Quyền Vũ đạo trưởng có lẽ là chính nhân quân tử, nhưng mà trước mặt sự nguy hiếp của cái chết, có bao nhiêu người có thể giữ vững nguyên tắc? Tần Tàng không dám đánh cược, huống hồ khi mà hắn đánh lén địa khuyết lão nhân, thực lực đã bị bại lộ rồi. Quyền Vũ đạo trưởng chắc chắn cũng nhận ra được cái kẻ núp trong bóng tối chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé, đồng thời cũng có thể nhìn ra từ cử động cuối cùng của địa khuyết lão nhân, mình và lão có quan hệ không bình thường. Quyền Vũ đạo trưởng luôn miệng gọi mình là ân công, nhưng mà thật sự có ân tình lớn như thế đối với Quyền Vũ đạo trưởng sao? Nếu như đơn thuần chỉ vì cứu người thì hẳn là phải lên tiếng nhắc nhở từ sớm rồi. Theo như Quyền Vũ đạo trưởng thấy, mình và địa khuyết lão nhân là cùng một bọn, phối hợp đối phó gì, đều là người có mưu đồ làm loạn gì. Mình ám toán địa khuyết lão nhân bất quá chỉ là nội chiến giữa những kẻ đồng lõa thôi. Nếu không phải vì mình trốn thật kín đáo, Quyền Vũ đạo trưởng cũng không cần phải hao tâm tổn khí như thế, trực tiếp bắt sống là được. Để tay lên ngực tự hỏi, Tần Tàng cũng không thể không thừa nhận hắn là một tên lợi dụng muốn ngư ông đắc lợi. Cho nên, Tần Tàng không tin Quyền Vũ đạo trưởng thật tâm cảm kích. Quả thật, Tần Tàng không sợ bị Quyền Vũ đạo trưởng đoạt xá, nhưng mà Quyền Vũ đạo trưởng đoạt xá thất bại, không có nghĩa là không có những biện pháp khác để lường gạt hắn. Tu sĩ kết đăng kỳ, cho dù chỉ có nguyên thần, cũng có những thủ đoạn thần bí khó lường. May mà lúc Quyền Vũ đạo trưởng sắp chết, gấp rút muốn tiến hành đoạt xá ngay. Trong lúc vội vàng, không để ý rằng cái bóng người kia chỉ là ảo ảnh mà Tần Tàng tạo ra, tiêu hao sức lực còn sót lại. Một canh giờ sau, Tần Tàng mới thận trọng đi ra từ trong bầy quả điểu, ngắm nhìn một vùng không gian tĩnh lặng, trên mặt hiện ra nét cảm khái. Hai tu sĩ kết đăng kỳ lớn chết ở đây, Tần Tàng chỉ mò ra được một cái túi giới tử, thiên âm loa không biết tung tích. Trong khi thiêu đốt kim đan, Quyền Vũ đạo trưởng liền từ bỏ xác thịt, bị địa khuyết lão nhân quỷ đi. Nếu có di vật còn sót lại thì cũng đã rơi vào trong nham thạch nóng chảy rồi.

vào lòng tinh phách có thể cảm nhận được phần thân còn lại. Nếu như hắn tiến vào nham thạch nóng chảy để mà tìm nó về, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể nhận được cửu long thiên liễn phù hoàn chỉnh rồi. Tần Tàn nhất thời kích động, cúi nhìn dòng sông nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, nét mặt có một chút do dự. Một nửa khác của cửu long thiên liễn phù đã trôi theo dòng nham thạch nóng chảy, đến giờ trôi đi rất xa. Không bao lâu nữa, cho dù sức lực của giao long tinh phách không bị tiêu hao hết thì cũng đánh mất cảm giác khi ở quá xa. Nham thạch nóng đáng sợ, ẩn giấu đầy nguy hiểm, mà hắn cũng không dám chắc chắn rằng có thể tìm thấy được cửu long thiên liễn phù trước khi mà linh lực cạn kiệt. Lỡ như chậm trễ thời gian quá lâu thì miệng núi lửa cũng có thể nảy sinh biến hóa. Chần chờ chốc lát, rốt cuộc Tần Tàn quyết định, một tay cầm cửu long thiên liễn phù, kích hoạt linh lực hộ thể nhảy vào dòng sông nham thạch nóng chảy. Trước lúc rời đi, Tần Tàn thúc đẩy linh lực quấn nham thạch nóng chảy lên, tẩy gột sạch sẽ mọi ngóc ngách trong không gian tận mấy lần, mượn nham thạch để xóa sạch toàn bộ khí tức và dấu vết. Bên tai vang lên tiếng ầm ầm, lọt vào trong tầm mắt đều là nham thạch cuồn cuộn. Sông nham thạch ao ao rầm rộ, dù số chi nhánh ngang dọc đan xen, hình thành một kênh rạch nham thạch vô cùng dày đặc. Trong đó còn có hồ nước còn rộng lớn hơn cả nham thạch nóng chảy trong hang đất. Không có giao long tinh phách chỉ đường, Tần Tàn căn bản không thể nào mà tìm thấy một nửa khác của cửu long thiên liễn phù ở trong địa hình phức tạp như thế. Sau khi rời khỏi miệng núi lửa, cấm chế hình tròn khôi phục hoàn toàn, Tần Tàn dẫm lên nham thạch bay lên, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện cấm chế. Nham thạch nóng chảy xiết có thể so với du lăng giang cửu điệp hạp, nhấp nhô không chừng, không gian để lại cho hắn vô cùng chật hẹp, nhất định phải cảnh giác đến từng giây từng phút, tránh né sóng lớn. Nhiệt độ cao thiêu đốt, cộng thêm việc thỉnh thoảng là bị nham thạch nuốt chửng, linh lực trên người của Tần Tàn tiêu hao vô cùng nhanh chóng. Cửu long thiên liễn phù vẫn không dừng lại, trôi theo dòng nham. Hắn chỉ có thể kiên trì đuổi theo, chậm rãi rút ngắn khoảng cách. May là bên trong nham thạch nóng chảy, không có quả linh thú tồn tại. Điều này cũng xác nhận suy đoán trước đó của Tần Tàn. Sự sinh ra của quả linh thú có liên quan đến màn trắng đồ đằng kia. Hắn một tay cầm phù cảm nhận phương hướng, một tay khác cầm túi giới tử của địa quyết lão nhân, toàn lực phá giải cấm chế phía trên. Tần Tàn có mấy bình linh đan có thể khôi phục được linh lực, không biết có đủ dùng hay không. Nếu như có thể mở túi giới tử của địa quyết lão nhân ra được thì chắc chắn không cần phải lo việc linh đan tiêu hao. Chính là bởi vì địa khuyết lão nhân ép buộc Tần Tàn khống chế lực thiên quyển thần âm, một đường phá cấm lên núi. Tần Tàn vô cùng quen thuộc với thiên quyển thần âm, đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm đối với cấm chú. Nếu không thì có phải đến rất lâu sau đó mới có hy vọng phá giải được cấm chế trong túi giới tử. Không thể không nói là sự châm biếm hết sức. Nuốt thẳng ba viên thanh linh đan khôi phục linh lực, ánh mắt của Tần Tàn ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ trên túi giới tử. Linh lực trong lòng bàn tay đột nhiên tăng giọt, quyển hóa một tấm phi châm mạnh mẽ đâm vào đó. Trên túi giới tử chợt xuất hiện chấn động, kèm theo một tiếng vang như đàn ông dò dẻ. Ngay sau đó, tiếng vang đột nhiên biến thành đinh tai nhức óc, một cổ sóng âm cực kỳ mạnh mẽ không hề báo trước bắn ra từ bên trong cấm chế. Tần Tàn đã sớm có phòng bị trước, bóng người lập tức lóe lên, nhẹ nhàng né được luồng sóng âm này. Sóng âm chui vào sông nham thạch, nổ tung mấy cái bọt nước có bán kính 10 trượng, uy lực sau khi mà sóng âm bùng nổ cũng khiến cho Tần Tàn âm thầm kinh hãi. Bắn ra cái luồng sóng âm thế này, cấm chế cơ bản đã đến giai đoạn nỏ mạnh hết đà rồi. Tần Tàn không ngừng cố gắng, không cho cấm chế có cơ hội khôi phục, rốt cuộc cũng phá giải được cấm chế. Chờ đến khi rung động của cấm chế tiêu tan, Tần Tàn gấp gáp đưa thần thức thăm dò bên trong, nhanh chóng tìm được mấy cái bình linh đan, thanh linh đan tương tự giữ lại trong tay, lúc này mới kiên trì tìm tòi. Một vài món đồ hỗn tạp khó mà khơi dậy hứng thú cho Tần Tàn. Linh đan chữa thương rất nhiều, nhiều vô số kể, Tần Tàn đã biết từ lâu cũng không cảm thấy bất ngờ. Chương 394 Bí thuật lục. Pháp khí, phù lục, không có một móng nào. Tần Tàn đoán chừng trước khi chết, địa quyết lão nhân đã ném ra hết để mà ngăn cản thiên cương đao phù, nếu không thì không thể hết sạch như thế được. Điều khiến cho Thành Tang thất vọng chính là bên trong túi giới tử chỉ có một dạng linh thạch hạ phẩm. Nếu như là tu sĩ trúc cơ kỳ quả thật có xuất thân giàu có, nhưng mà địa quyết lão nhân đã là kim đan thành danh rồi, xuất thân thế này chỉ có thể hình dung bằng từ keo kiệt mà thôi. Tuy nhiên, Tần Tàng nhanh chóng phát hiện bên trong túi giới tử lại có rất nhiều linh vật trân quý. Quyền âm hàng thiết, tam sắc u liên, phong lôi nguyên tinh, còn có ba thứ nữa Tần Tàng không nhận ra. Mỗi một loại linh tài đều có giá trị không thua kém càn dương chi tinh, chính là linh vật trân quý để mà luyện chế pháp bảo hiếm thấy trên đời. Địa quyết lão nhân đang chuẩn bị luyện chế pháp bảo sao? Tần Tàng dời ánh mắt đi, phát hiện có một cái kim hoàng tròn trịa màu trắng lớn bằng vòng tay được để chung một chỗ với những thứ linh vật kia. Kim hoàng không hiện linh quang, phía trên trang đầy lỗ hổng, bề ngoài hình như có những đường vân thần bí, nhưng mà vì đã bị mài mòn quỷ hoại quá mức cho nên không nhìn rõ. Nhưng mà nhìn chung thì kim hoàng không có bị gãy. Trong lòng của Tần Tàng suy nghĩ một chút, lấy kim hoàng ra cầm trong tay, nhưng mà lại không có cách nào để mà sử dụng, thầm nói quả nhiên là pháp bảo. Cũng không biết địa khuyết lão nhân muốn tu sửa pháp bảo này hay là muốn luyện chế thành một cái khác nữa. Thần thức quay trở lại túi giới tử, chỉ còn lại một nơi nữa thôi, nơi đó trưng bày mấy cái tấm thẻ ngọc và một miếng sắt màu đen. Trong đó cũng có cả một bình ngọc chứa đựng xích quả lưu kim, đặt sát bên cạnh một tấm thẻ ngọc. Có lẽ những cái thứ này mới là thu hoạch lớn nhất của mình. Tần Tang nghĩ thầm, lấy mấy cái tấm thẻ ngọc này ra quan sát. Không bao lâu, Tần Tang mở hai con mắt, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nội dung bên trong mấy cái tấm thẻ ngọc này hẳn là những kinh nghiệm tu luyện của một vị tu sĩ Ngự Linh Tông Kim Đan, trong đó còn bao hàm rất nhiều truyền thừa độc nhất của Ngự Linh Tông. Khó trách địa quyết lão nhân lại tinh thông đạo ngự thú, nuôi dưỡng kỳ trùng, những kiến thức này đều tiếp thu được từ trong thẻ ngọc cả. Nói cách khác, trước đó địa khuyết lão nhân từng giết chết một Ngự Linh Tông Kim Đan, còn dám ở lại Quyền Lô Đan, bây giờ đánh lén Quyền Vũ đạo trưởng, quả thật là gan to bằng trời. Từ bên trong tấm thẻ ngọc này, Tần Tàng biết được danh tự của Kim Hoàng, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng. Hai chữ đồng tâm tên như là ý nghĩa, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng chính là âm dương song hoàng, là pháp ngữ của vị Ngự Linh Tông Kim Đan kia. Hiện tại chỉ còn là một cái âm hoàng thôi, đồng thời cũng bị hư hỏng rất nhiều. Địa khuyết lão nhân sưu tập nhiều linh tài như vậy là muốn phục hồi âm hoàng và luyện chế dương hoàng, nhưng mà vẫn còn thiếu vài linh vật, không thể luyện thành được. Nếu như hôm nay địa khuyết lão nhân có thể có thêm Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng thì kết quả có lẽ là khác rồi. Bây giờ Tần Tang không có cách nào có thể sử dụng pháp bảo, cũng không có năng lực tập hợp đủ linh tài. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng tạm thời không có ý nghĩa gì lớn, cho nên hắn cất hết âm hoàng và linh vật vào trong, chuẩn bị đến sau khi kết đan xong sẽ tiếp tục nghiên cứu. Tiếp theo, tầm mắt của hắn hướng về phía chiếc bình xích quả lưu kim kia. Khó trách địa khuyết lão nhân lại hưng phấn như vậy, trong thẻ ngọc có miêu tả liên quan đến vật này. Xích kim đằng hấp thu kim linh quả khí của thế gian kết thành trái cây, chính là một loại xích quả lưu kim không thành hình. Nếu như giao cho luyện khí sư, để cho luyện khí sư dung luyện chung vỏ quả màu vàng ở bên ngoài và huyết thanh ở bên trong, sẽ có thể nhận được xích quả lưu kim chân chính. Xích quả lưu kim là một loại tinh kim dùng để luyện khí, cũng không phải là linh dược. Tuy nhiên, Ngự Linh Tông đã từng có một vị tiền bối lấy được bí kíp ngự thú, bí kíp thượng cổ ở bên trong cổ tu di vật. Phát hiện nếu không tiến hành dung luyện quả xích kim đằng, chỉ lấy tương dịch để mà đút cho linh trùng ăn, lại có thể trợ giúp linh trùng đột phá theo một tỷ lệ nhất định. Theo như những tu sĩ bình thường, quả xích linh đằng chỉ có mỗi tác dụng luyện khí thôi. Nhưng đối với tu sĩ Ngự Linh Tông am hiểu đạo ngự thú mà nói, quả xích kim đằng tuyệt đối là dị bảo trân quý nhất. Nuôi dưỡng kỳ trùng có thể dùng linh dược để bồi dưỡng, giúp thực lực của hắn gia tăng nhanh chóng. Nhưng mà cửa ải khó khăn nhất là tu sĩ không thể nào khống chế được sự lột xác của côn trùng. Giống như tu sĩ loài người, có làm thế nào cũng không trúc cơ được. chủ nhân đã chết già khi trùng còn chưa bắt đầu lột xác lần thứ nhất, không thể không nói là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Năng lực của kỳ trùng vô cùng kỳ quặc, sau khi mà lột xác xong, kỳ trùng tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bồi dưỡng được một con kỳ trùng cường đại thì có thể còn hữu dụng hơn cả pháp bảo. Người ngoài có trực tiếp đưa ra pháp bảo cũng chưa chắc chịu đổi. Mặc dù là quả xích kim đằng giúp kỳ trùng lột xác 100%, nhưng có thể cho các tu sĩ một cơ hội hy vọng lột xác, có ý nghĩa vô cùng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, địa khuyết lão nhân mới coi trọng vật này như vậy. Nhưng đáng tiếc, Tần Tàng cầm xích quả lưu kim lên trước mặt, quan sát tỉ mỉ, trong lòng than thở không thôi. Địa khuyết lão nhân vì thực tâm trùng mà có thể mai phục ở Khôi Âm Tông hơn 30 năm, khẳng định trăm phương ngàn kế, sưu tập không ít kỳ trùng. Đáng tiếc, hắn vội vàng nên không thể cướp được cái túi linh thú của địa khuyết lão nhân, không biết là đã bị thiên cương đao phù quỷ mất, hay là rơi vào bên trong nham thạch nóng chảy rồi. Chương 395, thiêu đốt kim đan. Với thiên phú của hắn, chuyên tâm tu luyện còn không kịp, trước khi kết đan xong, rất có thể phân tâm để mà đi tìm kỳ trùng. Xích quả lưu kim rơi vào trong tay của hắn, có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng. Bao gồm cả hỗn nguyên đồng tâm hoàn cũng cần linh thú phối hợp để sử dụng. Sau này, có vận may gặp được kỳ trùng hay không đây? Tần Tàng nhẹ nhàng lắc đầu, cất xích quả lưu kim và thẻ ngọc. Trong thẻ ngọc có giới thiệu về các loại kỳ trùng, vô cùng kỹ càng, ngược lại cũng không sợ sẽ không nhận ra khi mà gặp phải. Trà xét hết mấy cái tấm thẻ ngọc một lần, đều là công pháp truyền thừa của một vài đại tông môn. Xem ra, số người chết dưới tay của địa khuyết lão nhân cũng không phải là số ít. Những thứ mà được địa khuyết lão nhân lưu lại đều là tinh phẩm, nhưng mà đối với Tần Tàng thì lại là vô dụng, chỉ tùy ý thu vào. Khi nhìn thấy tấm thẻ ngọc cuối cùng, Tần Tàng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Trong ngọc giản, hắn là bí thuật của một môn tên là Lục Thân Phân Khôi bí thuật. Cái loại bí thuật này không cần vận dụng linh lực và thần thức cũng có thể sử dụng. Bí thuật cần hiến tế một trong tứ chi, khiến cho hắn biến thành một thứ gần giống như con rối phân thân. Con rối này có thể tồn tại tầm 10 tức, một tức bằng 2 đến 3 giây. So với người thật, ngoại trừ không có thực lực tương đương thì cho dù dáng vẻ hay là khí tức cũng không có khác biệt chút nào. Mà trong khoảnh khắc con rối sinh ra có thể chuyển khí cố định lên thân của một con người và con rối. Thay mận đổi đạo, người thật có thể dùng chiêu kim thiền thoát xác. Tần Tàng nhớ tới cánh tay cụt của thiên cương đao phù chém bay mất. Địa khuyết lão nhân hẳn đã dùng bí thuật này để mà thoát thân. Lục thân phân khôi bí thuật là một loại bí thuật kỳ lạ. Nếu như ứng dụng thích hợp thì có thể thoát khỏi nhiều nguy hiểm trí mạng. Nhưng mà bí thuật đại giới không chỉ đơn giản là tổn thất tứ chi như vậy. Một khi mà chặt đứt, rất khó khôi phục. Nhìn danh hiệu của địa khuyết lão nhân là biết. Tần Tàng cẩn thận cất thẻ ngọc vào. Trừ phi bất đắc dĩ, hắn sẽ không bao giờ sử dụng. Cuối cùng là miếng sắt kia. Tần Tàng nắm vào trong tay, cảm nhận một chút, phát hiện thật ra đó là một mảnh xương. Nhưng mà mảnh xương này cứng y như là quyền thiết vậy. Đây cũng là một vật phẩm tương tự như thẻ ngọc. Bên trong ghi lại một bộ công pháp ma môn tên là Đô Thiên Ma Âm. Cái gọi là Thiên Nguyễn Thành Âm thật ra chính là Đô Thiên Ma Âm bị địa khuyết lão nhân thay hình đổi dạng thôi, ngụy trang thành Thiên Nguyễn Thành Âm. Bộ công pháp kia thật sự không đơn giản, không chỉ hướng về phân thần đại đạo mà còn có đầy đủ truyền thừa riêng biệt. Pháp chú bổ sung bên trong công pháp có tới hơn 10 môn, mỗi một loại pháp chú đều có quy lực bất phàm. Lấy Đô Thiên Ma Âm làm căn bản đủ để khai tông lập phái rồi. Đoán chừng là địa khuyết lão nhân đã lấy được nó từ một di tích của một tông môn thượng cổ nào đó, bằng không thì không có khả năng còn đầy đủ như thế. Trước kết đăng kỳ, Tần Tàng không thể nào sửa đổi công pháp khác, nhưng mà cái bộ ma công này am hiểu đạo ma âm, quỷ dị khó lường, hoàn toàn có thể trở thành công pháp dự bị sau khi kết đăng. Tần Tàng nhìn kỹ một lần, bao quát pháp chú bổ sung bên trong công pháp. Những cái pháp chú này có một số phải nhất định được tu luyện phối hợp với Đô Thiên Ma Âm, nhưng có một số lại không phải. Dùng linh lực mô phỏng lực ma âm chi cũng có thể sử dụng, chỉ là quy lực sẽ yếu đi một chút thôi. trong đó một pháp chú tên là Đoạt Thần Chú, xem hết hiệu quả của pháp chú, Tần Tàng lập tức quyết định nhất định phải tu luyện. Đoạt Thần Chú cũng không phải là một loại pháp chú đối kháng, mà là mượn lực ma âm xung kích tinh thần của đối phương, thừa dịp đối phương bị ma âm xung kích, tinh thần hoảng hốt, tiến hành khảo vấn. Trong lúc bất tri bất giác, đối phương liền nói ra hết bí mật. Tuy nhiên pháp chú này cũng có hạn chế. Thứ nhất, yêu cầu thực lực của người thủ thuật không thể mạnh hơn người thi thuật quá nhiều. Thứ nhất, yêu cầu thực lực của người thủ thuật không thể mạnh hơn người thi thuật quá nhiều, đồng thời phải trói buộc đối phương lại trước, bởi vì thi triển pháp chú cần sự chuẩn bị nhất định, phải thi chú lên người của đối phương mới có hiệu lực. Mà theo thời gian trôi qua, hiệu quả của Đoạt Thần Chú sẽ từ từ yếu bớt đi, mãi cho đến người thủ thuật thoát ra được. Nếu như ý chí người thủ thuật cực kỳ kiên định, thời gian ảnh hưởng của Đoạt Thần Chú có thể sẽ rất ngắn. Thứ hai, Đoạt Thần Chú chỉ có thể sử dụng một lần với một người, bởi vì trải qua một lần bên trong đối phương, nguyên thần sẽ trở nên đề phòng, rất khó thành công thêm một lần nữa. Đoạt Thần Chú giống như loại cấm thuật su hồn thuật, nhưng mà su hồn thuật tàn nhẫn hơn rất nhiều. Người bị su hồn không phải chịu đựng sự thống khổ khó mà nhẫn nhịn nổi, mà sau khi bị su hồn, nguyên thần sẽ dở dụng ra mà chết. Đồng thời một khi mà thi triển su hồn thuật thì đối phương sẽ phát giác ngay. Nếu như đối phương có thực lực mạnh mẽ, có thể tự bạo nguyên thần, phản vệ người thi chú. Cũng có rất nhiều công pháp có thể né tránh ảnh hưởng của su hồn thuật. Đoạt Thần Chú không có những khuyết điểm này, không sợ phản vệ. Chính là bởi vì pháp chú này mà Địa Khuyết lão nhân mới dám ra tài với Quyền Vũ đạo trưởng sao? Tần Tàng nghĩ thầm, Địa Khuyết lão nhân bức ép Quyền Vũ đạo trưởng thiêu đốt kim đan, cuối cùng cấm cố nguyên thần quy. Cho dù không có chiếm được nội cảnh nguyên phụ thì cũng có thể tra hỏi phương pháp luyện chế, không sợ tai không mà về. Chương 396, ngoài ý muốn. Mặt khác, Đồ Thiên Ma Âm còn có thêm một pháp chú khác khiến cho Tần Tàng hứng thú hơn so với Đoạt Thần Chú. Tên của nó là Hư Nguyên Ấn. Ấn này không phải để thi triển như người khác, mà với chính mình, xem như một loại pháp chú hộ mạng. Nếu như bị người khác hạ ấn ký thần hồn hoặc có loại lời nguyền, cổ độc, thì có thể dùng ấn này che đậy cảm giác của đối phương, áp chế lời nguyền, cổ độc bộc phát. Mức độ cao nhất là tiến hành tự cứu. Tần Tàng nhớ tới lúc ở trong hang, Địa Khuyết lão nhân tự xưng là có dấu trùng cổ, thủ đoạn che đậy cảm giác của người khác, đoán chừng đó chỉ là pháp chú Hư Nguyên Ấn này thôi. Hắn không tu Đô Thiên Ma Âm, chỉ có thể dùng linh lực mô phỏng ma âm, không thể hoàn toàn phát huy hết quy lực của Hư Nguyên Ấn, không thể nào hoàn toàn bao trùm dao động của thực tâm trùng, nhưng cũng có thể ức chế dao động phát ra. Hiện tại, hắn đã tiến vào phạm vi cảm ứng của thần thức của tu sĩ Khôi Âm Tông sẽ bị phát giác ngay lập tức. Sau khi mà gieo Hư Nguyên Ấn lên thực tâm trùng, chỉ trong tình huống mặt đối mặt hoặc là thần thức của đối phương cực kỳ mạnh mẽ mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của thực tâm trùng. Hư Nguyên Ấn xem như đã giải quyết được phần nửa tai họa ngầm này rồi. Tần Tàng đương nhiên là mừng rỡ vô cùng, hạ quyết tâm rằng sau khi mà thoát được phải luyện Hư Nguyên Ấn rồi hẳn nói đến chuyện khác. Tuy là Bảo Khôi Âm Tông đã gần như diệt môn, vận mệnh đã chấm dứt, nhưng mà sự tồn tại thực tâm trùng từ đầu đến cuối đều giống như là một tảng đá lớn đè nặng trong tim, có thể loại bỏ được là tốt. Sau khi mà dơ dét, không còn món gì bên trong túi giới tử của Địa Khuyết lão nhân. Cuối cùng, hắn dứt cái túi giới tử của lão vào bên trong nham thạch. Địa Khuyết lão nhân tán tu một giới cũng không sợ có ai bên vực lão. Lần này mặc dù là nguy hiểm tràn ngập, nhưng mà thu hoạch tuyệt đối, có thể dùng từ kinh người để mà hình dung. Tài sản của tu sĩ kết đan kỳ càng khiến cho Tần Tàng mở rộng tầm mắt, không tính những cái tấm thẻ ngọc kia, chỉ là những linh vật Địa Khuyết lão nhân chuẩn bị để mà luyện chế Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn đã đủ cho xuất thân của Tần Tàng tăng vọt rồi. Mặc dù trong đó không có linh mộc, nhưng mà đến lúc dạng bất đắc dĩ thì vẫn có thể dùng cái khác linh vật để mà đi ra ngoài trao đổi. Nhận được Hắc Diêm Chương đã đủ để chống đỡ những khi cần thiết, hóa giải tình huống khẩn cấp khi mà đột phá trúc cơ trung kỳ. Đáng tiếc là không thể lấy được di vật của Quyền Vũ đạo trưởng di vật, nội tình khẳng định còn thâm hậu hơn Địa Khuyết lão nhân nhiều. Bảo vật tuy là tốt, nhưng mà tính mạng vẫn quan trọng hơn, không nên quá tham lam. Tần Tang khẽ nói, hắn nhúng tay vào cuộc tranh đoạt giữa các tu sĩ kết đăng kỳ, lập kế địa khuyết lão nhân, dự tính ban đầu cũng không phải là tham lam bảo vật, mà là tự cứu, cho nên mới có thể thành công. Nếu như ngược lại, bị bảo vật che mắt, thì có thể sẽ biến thành kết cục người chết vì tiền. Tiện thể, Tần Tang sắp xếp lại tài sản của mình, liền lộ ra vẻ thê lương hơn nhiều. Linh thạch của hắn cơ bản đều đã dùng để mua ma khí loại luyện hồn, hiện tại chỉ còn chưa tới 1.000 linh thạch hạ phẩm. Vì thoát thân mà kích nổ quyền âm lôi, con ách chủ bài tốt nhất đã không còn nữa rồi. Đã tiêu diệt hết 3 sát thi, túi thi khôi còn lại có vài cương thi, có thể để làm trợ thủ có chút ít còn hơn không. Quả ngọc ngô công, dày công bồi dưỡng đã bị địa khuyết lão nhân thu hồi, phóng chừng ở cùng với mấy kỳ trùng khác bên trong túi linh thú, chết dưới đao khí của thiên cương đao phù rồi. Mấy pháp khí quy lực bất phàm mà mấy năm gần đây sưu tập được đã bị hắn ném ra hết một loạt, ngăn cách phản kích của địa khuyết lão nhân trước khi chết. Toàn bộ đều hư hỏng cả rồi. Bây giờ trong túi giới tử chỉ còn có mấy pháp khí có tác dụng phụ trợ thôi. Thập phương Diêm La Phiên cũng chịu xung kích từ dư âm của cuộc chiến, bị hao tổn nghiêm trọng, quay về cần tu dưỡng một khoảng thời gian là có thể khôi phục. May mà còn chưa bị quỷ, nếu không thì không đủ 6 trụ sẽ không kết thành đại trận được rồi. Gia sản tích góp gần 20 năm trời, sau một hồi lại quay về trước khi giải phóng. Nếu như không có di vật của địa khuyết lão nhân bù đắp tổn thất, thì hắn lại phải quay về con đường cũ, bắt đầu gian khổ lam lũ cố gắng. Sắp xếp sơ lại những gì được mất một hồi, Tần Tang khôi phục lại tâm trạng bình tĩnh, thần thức kết nối với giao linh tinh phách, biết rằng đã cách một nửa khác của Cửu Long Thiên Liễn Phù rất gần. Không bao lâu, phía trước tầm mắt trở nên sáng sủa, lại là một hồ dung nham cực kỳ mênh mông. Cửu Long Thiên Liễn Phù nằm ngay phía trước, đã qua rất lâu vẫn không nhúc nhích. Tầm mắt của Tần Tang lướt qua, phát hiện ở chỗ giữa hồ có một dòng xoáy nham thạch, vô số mạch nước ngầm chảy từ các phương hướng hội tụ ở giữa hồ, xung kích lẫn nhau, nham thạch nóng chảy màu đỏ sậm quện vào chung một chỗ, hình thành thêm một dòng xoáy tròn kịch liệt. Ngưng mắt nhìn lại, ở trung tâm của dòng xoáy có một ánh sáng trắng chìm nổi theo mạch nước ngầm, chính là Cửu Long Thiên Liễn Phù, giao long tinh phách đang giãy giụa đầy khốn khó. Xem ra đã là nó mạnh hết đà, ánh sáng trắng vô cùng mờ yếu, không có cách nào thoát ra khỏi bên trong dòng xoáy. Qua một khoảng thời gian sau thì liền sẽ bị xoáy nước nuốt chửng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tang không hề chần chừ nuốt một viên linh đan, bóng người chớp nhoáng liên tục, không một chút do dự nhảy vào dòng xoáy. Mạch nước ngầm quấn chặt, lực hút ở bên trong dòng xoáy cực lớn, Tần Tang không tự chủ được mà xoay tròn theo dòng nước, nhưng mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Cửu Long Thiên Liễn Phù ở chính giữa. Chương 397 gặp lại. Dược lực hóa thành linh lực, sau đó liền bị Tần Tang kích thích không còn gì, dùng để mà hộ thể, chống cự sự nuốt chửng của nham thạch và lực hút của dòng xoáy, càng ngày càng tiếp cận Cửu Long Thiên Liễn Phù. Cuối cùng một tay chộp lấy mật phù vào trong tay. Cửu Long Thiên Liễn Phù khẽ rung lên, giao long tinh phách đang muốn dãy dụa, sau khi cảm nhận được một nửa tinh phách khác trên người của Tần Tang, lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn. Trên người của Tần Tang đột nhiên phát ra linh lực chói mắt, chỉ nghe ầm một tiếng, tránh được sự dây xiết của mạch nước ngầm, thoát khỏi dòng xoáy. Hai mảnh ngọc khuê ở trong tay, bên trong đều có một giao long tinh phách, một lớn một nhỏ. Tần Tang thả linh lực ra, hai mảnh ngọc khuê tự động ghép lại với nhau, hai tinh phách qua là một thể, mạnh hơn nhiều so với trước đó, nhưng mà so với thời điểm còn hưng thịnh thì vẫn cực kỳ suy yếu. Vết nứt ở bên trong Cửu Long Thiên Liễn Phù cực kỳ dễ thấy. Nếu như là tu sĩ kết đăng kỳ, chỉ cần dùng đan quả tu dưỡng là sẽ nhanh chóng sửa hết những vết nứt. Tần Tang không kịp nhìn kỹ, thu hồi mật phù lại, lập tức kích thích thần pháp, hóa thành độn quang, theo đường cũ quay về. Vừa đi được một nửa khoảng cách, Tần Tang đột nhiên dừng độn quang lại, nhìn xem vách đá hai bên nham thạch nóng chảy, lông mày hơi chau lại. Từ lúc hắn nhảy vào sông nham thạch đến giờ, nham tương vẫn luôn bành trướng sóng nước. Tần Tang lúc đầu vẫn cho là vì nước chảy xiết quá mức. Hiện tại phát hiện hình như không phải chỉ đơn giản như vậy. mặt đất cũng đang chấn động. Sóng lớn dâng lên, sóng dữ bành trướng. Bóng người của Tần Tang vội vã di chuyển, lóe lên giữ mấy ngọn sóng. Mày càng nhíu chặt hơn, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu. Hắn chợt nhớ tới lúc lên núi, Thiên Phong đã phát sinh một đợt chấn động đột ngột. Bây giờ tần suất rõ ràng càng nhanh hơn. Mỗi khi qua mười mấy tức là lại động đất một lần, mà biên độ chấn động cũng lớn hơn lần trước. Chẳng lẽ cổ tu Di Phủ đã xảy ra biến cố gì sao? Tần Tang biến sắc, bên trong cổ tu Di Phủ có Kim Đan thượng nhân tỏa trấn, cho dù có xuất hiện biến cố gì cũng có thể cứu người ra ngoài được. Mà hắn lại bị dây ở trong sông Nham Thạch, không có khả năng là sẽ có người tới cứu hắn. Lỡ như cổ tu Di Phủ đổ nát, hắn không có đường trở về, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, sau cùng không biết trôi đến nơi nào. Nghĩ tới đây, Tần Tang không còn dám trì hoãn nữa. Ít nhất là cũng phải đi xem một chốc, rốt cuộc cổ tu Di Phủ đã xảy ra cái chuyện gì rồi quyết định đường đi. Nhưng cũng không lâu sau đó, Tần Tang hốt hoảng trở lại, sắc mặt dị thường khó coi. Ở phía sau của hắn, Nham Thạch nóng chảy đang gào thét, sóng dữ bành trướng, gợn sóng ngập trời. Những cái bóng người màu đỏ lại nhảy múa tưng bừng bên trong dòng Nham Thạch nóng chảy. Quả diễm phi hầu, quả điểm, u hồn hình người. Chẳng biết từ lúc nào, quả linh thú đã thoát được sự trói buộc của màn trắng đồ đằng tiến vào bên trong sông Nham Thạch. Dí như ở miệng núi lửa, cấm chế hình tròn tàn nát, những cái màn trắng đồ đằng bình chướng vẫn còn nguyên vẹn như cũ, bây giờ lại dở dụng rồi. Phía trên, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tần Tang khiếp sợ không thôi, mà phần nhiều là lo lắng. Nhiều quả linh thú như thế, không biết từ nơi nào mà xuất hiện, triệt để cắt đứt đường lui của Tần Tang. Hắn không sợ quả điểu, thế nhưng không dám đối chọi với quả diễm phi hầu và u linh hình người xông về phía trước. Huống chi, hình như có biến cố phát sinh từ sâu trong cổ tiên Di Phủ, càng không thể tự đặt mình vào nguy hiểm được. Bản thân không dừng lại ở miệng núi lửa, nói không chừng lại là chuyện tốt. Tần Tang ngẩng đầu nhìn cấm chế hình tròn ở trên đầu, ánh sáng của cấm chế dao động không ngừng, liên tiếp không ngừng gặp sóng từ động đất đánh vào, cũng chấn động y hệt như mặt đất và Nham Thạch, nhưng mà vẫn kiên cố như cũ, chẳng biết lúc nào mới có thể dở dụng. Vô số quả linh thú ở phía sau đuổi theo không ngớt, tựa như thú bị nhốt trong lòng, rốt cuộc cũng đã được giải phóng. Kêu gào, hoan hô lớn tiếng, chơi đùa, nhảy múa ở bên trong Nham Thạch nóng chảy, hình như có một cảnh tượng vô cùng hân hoan. Trong lòng của Tần Tang hiểu rõ, nếu như bọn chúng nhìn thấy mình, chắc chắn lộ ra cảm xúc không thể nào mà dung thứ, sát khí tỏa ra. Hắn không thể nào chờ yên tại chỗ, chỉ có thể bị đẩy đi về phía trước. Nham Thạch càng chảy càng xiết, những con linh quả thú kia mặc dù trông giống như đang chơi đùa, nhưng mà tốc độ không hề chậm lại một chút nào. Tần Tang dốc hết toàn lực, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài khoảng cách được một chút. Uống hết một bình thanh linh đan, Tần Tang kiểm tra một chút. Linh đan trên tay còn đầy đủ, trong một khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng về vấn đề linh lực bị cạn kiệt. Nhưng mà mình đi đến nơi nào đây? Nếu như mà dọc đường không nhìn thấy được chỗ khuyết mẻ của cấm chế hình tròn, thì chỉ có thể chạy trốn hết một đường, cuối cùng rời khỏi phạm vi của cổ tu Di Phủ. Đây là cảnh Tần Tang không muốn phải nhìn thấy. Tần Tang âm thầm trầm tư, xem thanh thế của chấn động. Đoán chừng lần này có biến cố thật sự không đơn giản rồi. Nếu như cấm chế hình tròn có tồn tại chỗ nào yếu ớt, thì có khả năng sẽ là rung chấn đến mức vết nứt mở rộng, thậm chí tạo thành một cái lỗ hổng. Nói không chừng có thể thoát thân từ chỗ đó. Nhưng mà điểm duy nhất mà Tần Tang biết rõ ở phía dưới cửa thí luyện thứ hai. Không gian thí luyện và cổ tu Di Phủ rất có thể được ngăn cách giữa hai không gian bằng cấm chế. Tần Tang không có cách nào để mà xác định rằng vị trí cụ thể của không gian thí luyện, không gian có tương ứng với cổ tu Di Phủ hay không. Nếu như có thì hẳn là ở ngay gần tấm bia. Chương 398 Nghiệt xúc. Cho dù như thế nào cũng phải đến nhìn thử một chút. Tần Tang cấp tốc nhắm tính vị trí của mình. Từ lúc đi vào cổ tu Di Phủ cho đến bây giờ, tất cả con đường đã đi qua, mỗi một lần chuyển hướng đều được hắn cẩn thận ghi nhớ, vẽ ra một cái bản đồ đơn giản trong đầu, trên dưới đối ứng. bây giờ mình đang đi về hướng đông nam, đã chệch khỏi hướng của bia đá. Tần Tàng nhanh chóng nhìn lướt qua các nhánh sông ở trước mặt, trong một cái trong số đó rồi lách mình đi vào. Sông Nham Thạch có vô số nhánh sông giao thoa lẫn nhau, rắc rối phức tạp. Tần Tàng liền thay đổi lộ tuyến của một mạch, cuối cùng đã điều chỉnh phương hướng sông bay thẳng về phía bia đá. Không ngờ trong quá trình Tần Tàng chạy trốn, phát hiện những cái phương hướng khác cũng có bóng dáng của quả linh thú ẩn hiện. Điều này khiến cho Tần Tàng rất lo lắng. Chuyện hắn lo lắng nhất đã phát sinh rồi. Hầm đất Xích Kim Đằng không phải là nơi duy nhất. Ở sâu trong lòng đất của cổ tu Di Phủ còn có rất nhiều nơi tương tự nuôi dưỡng quả linh thú. Cấm chế hình tròn ở nơi đó chắc chắn đã dở dụng, nhưng mà Tần Tàng không dám đi qua, bởi vì những quả linh thú này không chỉ đơn giản có một loại quả điểu, mà ba loại quả linh thú đã tụ tập lại với nhau. Tần Tàng bị ép phải điều chỉnh phương hướng, mặc dù tránh được giận rủi bị chặn được, nhưng mà cũng khiến cho không gian xê dịch càng ngày càng nhỏ lại, mà khoảng cách giữa các quả linh thú cũng đang từ từ rút ngắn. Từng viên linh đan cho vào bụng, cơ thể của Tần Tàng hóa thành kiếm quang, phá vỡ tầng tầng sóng lớn, không dám nghỉ ngơi chút nào. Linh đan vừa hóa thành linh lực thì bị dùng hết ngay, dường như là không kịp cho Ô Mộc Kiếm tiêu hao. Khí hải truyền đến cơn quặn đau từng đợt. Nếu như có thể sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù thì quá tốt rồi. Tần Tàng cười tự giễu, tiếp tục vùi đầu mà phi độn. Đột nhiên phía trước truyền đến cái tiếng sóng lớn đình tai nhức óc. Tiếng này vừa xuất hiện có nghĩa là phía trước có một cái hồ nham thạch nóng chảy. Tần Tàng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, tầm mắt đột nhiên mở rộng, cũng đã tiến vào bên trong của hồ dung nham. Cái hồ lớn này chính là hồ lớn nhất mà Tần Tàng nhìn thấy sau khi mà nhảy vào trong nham thạch, lớn hơn hầm đất vô số lần. Từng nhánh sông nham thạch tụ lại chảy vào đây, mặt hồ mênh mông vô bờ, giống như là một biển nham thạch nóng chảy vậy. Cái này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ở đây không có gì ngăn cản, tầm mắt được mở rộng ra. Nếu mà ngự kiếm giống trống khua chiêng, rất dễ dàng bị quả linh thú phát hiện thôi. Quả nhiên, Tần Tàng tiến vào hồ dung nham không bao lâu, liền thấy giữa làn sóng phập phồng ở phía xa, có bóng dáng quả linh thú ẩn hiện. Ngay lúc Tần Tàng sắp sửa tiến đến giữa hồ, đột nhiên nghe được một loạt tiếng nổ vang chói tai. Kinh ngạc nhìn lại, liền bắt gặp độn quang chói mắt màu trắng lao dùng dục ra từ trong lòng sông nham thạch nóng chảy. Quả linh thú phía sau đang điên cuồng theo phía sau mông độn quang, chen chúc nhau từ bên trong của miệng nham thạch, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận. Vô số quả linh thú thét chói tai nhào vào trong hồ dung nham, trong nhảy mắt quấy cái biển dung nham hỗn loạn cả lên. Thấy cảnh này, trong lòng của Tần Tàng thầm chửi ầm lên. Hắn không kịp suy nghĩ xem tại sao mà có nhiều người ở chỗ này vậy, lập tức không một chút do dự dùng toàn lực kích thích Ô Mộc Kiếm chạy trốn. Trong lúc cấp bách, hắn liếc sang độn quang ở phía xa, nét mặt có hơi kinh ngạc, theo bản năng giảm tốc độ lại mấy phần. Tốc độ của độn quang màu trắng cực nhanh, quả linh thú điên cuồng dĩ nhiên cũng không đuổi kịp được, nhanh chóng sánh ngang dài với Tần Tàng. Lúc này người khống chế độn quang mới xuất hiện, Tần Tàng vẫn luôn âm thầm bỏ chạy trối chết. Hả? Trong độn quang truyền ra một tiếng có chút bối rối, sau đó khựng lại, ánh sáng bỗng dưng tiêu tán, lộ ra một bóng người già nua. Chính là Dân Du Tử sử dụng linh trúc phi chu. Tần lão đệ, hai người đối mặt đều kinh ngạc vô cùng. Tiền bối, sao ngài lại ở đây? Tần Tàng hỏi trước, độn quang mà hắn nhìn thấy khi nãy cũng có cảm giác dao động rất quen thuộc, rất giống linh trúc phi chu của Dân Du Tử. Cũng chỉ của linh trúc phi chu mới có thể có tốc độ nhanh như thế. Ở trong tình hình này, có thể có thêm một người giúp đỡ thì cơ hội trốn thoát lớn hơn một phần. Cho nên Tần Tàng giảm tốc lại, chờ một chút. Thật sự là Dân Du Tử. Lão đạo tìm thấy một vị linh dược ở trong lòng đất, vừa định ngắt thử thì không ngờ đột nhiên trời đất đổ sụp, cấm chế hình tròn đã dở dụng, bất cẩn lọt vào bên trong sông nham thạch. Chưa có kịp thoát thân đã bị quả linh thú dây quanh rồi, chỉ có thể liên tục chạy mãi về phía trước thôi. Dân Du Tử vừa nói được nửa câu, đột nhiên bị cắt ngang bởi một tràng tiếng thét chói tai. Những quả linh thú đã đuổi sát nút rồi, sắc mặt của Dân Du Tử hơi biến đổi, nhanh miệng nói, Tần lão đệ, mau lên thuyền trúc đi, chớ có để những nghiệt xúc này bao giấy đó. Mắt của Tần Tàng sáng lên, âm thầm nghĩ một chút, sau đó gật đầu nhẹ, thu hồi kiếm quang, lách mình bước lên Linh Trúc Phi Chu. Không ngờ hai lần tương phùng với Tần lão đệ đều vào những tình cảnh như thế này. Dân Du Tử cảm khái một câu, trong giọng nói mang theo mấy phần mừng rỡ. Lão đạo đã dùng hết linh đan, suýt nữa đã rơi vào tình cảnh linh lực cạn kiệt, có thể gặp được Tần lão đệ cũng quá tốt rồi. Chúng ta thay phiên điều khiển thuyền trúc, không cần sợ những cái con nghiệt xúc kia quấy rầy nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 44 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.